tiểu trù nương của chỉ huy sứ Cẩm Y về. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng thét thảm thiết bị ngắt quãng, âm thanh của hơi thở bị bóp cổ, tiếng nặng nề rơi xuống, gió lạnh thổi qua, như thể có mưa máu văng vào mặt, mùi tanh tưởi nồng nặc không thể tan đi. Tề Ánh Nguyệt cắn chặt răng, run rẩy không ngừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn không mở mắt, tai lại càng nhạy cảm hơn, mỗi một âm thanh đều rõ ràng có thể nghe thấy. Sau vài hơi thở bị nén lại, nam tử cười nhẹ, cho ta dựa vào một chút, chỉ một chút thôi. Thân thể lạnh lẽo dựa vào, Tề Ánh Nguyệt dù không nhìn hắn, cũng có thể tưởng tượng được khóe miệng hắn mang theo vẻ chế nhạo. Khuôn mặt tái nhợt không có chút huyết sắc, nhưng vẫn kiêu ngạo. Một lúc sau, có lẽ rất lâu, Tề Ánh Nguyệt đã không nói rõ được. Nam tử đứng thẳng dậy, quen thuộc ra lệnh, họ chờ không thấy người trở về, sẽ nhanh chóng tìm đến. Ta sẽ ở đây, cô về phòng đi, chạy cũng không thể chạy thoát. Nếu ta còn sống, các cô có thể sống. Nếu ta chết, giọng hắn đầy u sầu, mang theo nỗi tiếc nuối vô tận, các cô cũng không thể thoát. Vì vậy, ta sẽ cố gắng không chết. Tề Ánh Nguyệt không thể chịu đựng thêm, đột nhiên mở mắt ra. Trên mặt đất nằm hai thi thể, một nam tử trung niên và một hắc y nhân. Trên nền đá xanh, lan rộng những vết máu lớn. Gương mặt nam tử trắng đến xanh xao, chỉ có hai bên má đỏ bất thường, hốc mắt cũng đỏ ngầu. Quần áo ở thắt lưng ướt sũng, đầu tóc có máu nhỏ xuống, vẻ tiếc nuối trên mặt không kịp tan đi, vừa yêu kiều vừa quái dị. Nam tử thấy cô không nghe lời, lông mày hơi nhíu lại, nhanh vào đi, dù cô là cô nương hung dữ, nhưng cảnh tượng máu me như vậy, vẫn nên ít nhìn thì hơn. Tề Ánh Nguyệt cố gắng nín thở, quay người chạy về phía bếp, kéo theo con dao thái sắc bén và dao lóc xương chạy đến cửa lớn. Điều chỉnh lại tay cầm dao, đưa dao lóc xương cho hắn. Nam tử ngạc nhiên, nhận lấy dao lóc xương, bình thản đánh giá Tề Ánh Nguyệt. Tề Ánh Nguyệt ánh mắt kiên định, khuôn mặt vốn trắng trẻo xinh đẹp, giờ đây sắc mặt nghiêm nghị, ẩn chứa quyết tâm liều lĩnh. Hai tay điều chỉnh tay cầm dao, cũng không nhìn nam tử, chỉ chăm chăm vào cửa lớn. Ngài đã nói, nếu ngài chết, ta và cha cũng không sống nổi. Ta không hỏi ngài đã xảy ra chuyện gì, cũng không hỏi ngài từ đâu đến. Chỉ xin ngài đừng chết, ta cũng không muốn chết. Đến nước này, hối hận cũng không kịp, chỉ có thể để người khác chết. Chúng ta phải sống sót. Ta quen dùng dao thái, có thể chém một nhát thì chém, không thể ngồi chờ chết. Dù nói như vậy, bình thường G-Iota S-Gà đều do Tề Thăng làm, huống chi là G-Iota S-Người. Hai tay Tề Ánh Nguyệt run rẩy như lá cây, gần như không thể cầm chắc dao. Nam tử hạ mắt, bàn tay dài đặt lên cổ tay Tề Ánh Nguyệt, một chút sức lực nắm chặt. Tề Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn, nam tử gật đầu về phía cô, hiếm khi khích lệ mà mỉm cười với cô. Cô kỳ lạ bình tĩnh lại, quay đầu, sắp xếp tư thế nhìn chằm chằm vào cửa lớn. Nam tử lại cười, kéo cô ra phía sau. Đừng cản trở, đi ra phía sau. Tề Ánh Nguyệt trừng mắt nhìn bóng dáng cao lớn của hắn, như thể sau lưng có mắt. Hắn nói, không được mắng người từ phía sau. Dù nói là cảnh cáo, nhưng giọng điệu không có sức gian đe. Tề Ánh Nguyệt không sợ hắn, vì bây giờ họ là đồng đội chiến đấu bên nhau. Gió thổi vù vù, cuốn những đám mây đen trên đầu. Tề Ánh Nguyệt toàn tâm toàn ý nhìn vào cánh cửa, vươn tay lắng nghe tiếng động bên ngoài, đã không còn cảm thấy lạnh chút nào. Nam tử vô tình quay đầu nhìn cô một cái, bước chân hơi dịch chuyển, chắn lại hướng gió thổi tới. Chờ khoảng nửa canh giờ, bốn bề ngoài gió vẫn yên tĩnh như xưa. Nam tử đột nhiên chống cửa, kêu lên vài tiếng đau đớn, quay đầu về phía Tề Ánh Nguyệt nói khẽ, chắc là không có chuyện gì nữa. Cô vào đi, ở đây để ta dọn dẹp. Tề Ánh Nguyệt như không nghe thấy, đứng yên bất động. Nam tử do dự nhìn cô một lúc, tay vẫy vẫy trước mặt cô. Tề Ánh Nguyệt cười như không cười, khóc như không khóc, đôi chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, đầu chôn trong hai đầu gối, vai run rẩy khóc không thành tiếng. Nam tử nhìn cô với vẻ phức tạp, hiếm khi lúng túng. Cô không sợ gờ yêu ta hết người, giờ không có chuyện gì, cô khóc cái gì? Những uất ức, lo lắng, sợ hãi mà Tề Ánh Nguyệt phải chịu trong hai ngày qua bỗng bùng nổ. Cô ngẩng đầu, mắt đỏ hồng nói với hắn, ngài hiểu gì không, ta và cha ta sống cuộc sống bình yên, chỉ vì tốt bụng cứu ngài mà suýt mất mạng, nhà chỉ có hai con dao, nếu dùng để gờ yêu ta hết người, thì còn dùng để cắt rau làm gì? Nam tử không thể ngờ rằng Tề Ánh Nguyệt lại tiếc hai con dao. Hắn ngạc nhiên nhìn cô, không nói nên lời, thấy nam tử bị cô nói đến câm nín. Tề Ánh Nguyệt khóc thêm một trận, cả người cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô đứng dậy, giơ tay nói, đưa dao cho ta. Nam tử lặng lẽ đưa con dao xương cho cô. Tề Ánh Nguyệt nhận lấy, liếc hắn một cái, không có dao thì ngài chỉ có thể uống nước lã thôi. Nam tử quay đầu đi, nhịn cười không nói gì. Sau khi Tề Ánh Nguyệt xả hết, nhìn xác chết trên đất, lại hiện lên vẻ lo lắng. Họ sẽ làm sao? Vứt đi, nam tử nói một cách nhẹ nhàng. Thấy đôi mắt tròn xoe của Tề Ánh Nguyệt, hắn bổ sung, nếu cô muốn làm tang lễ cho họ, ta cũng không phản đối. Tề Ánh Nguyệt mặt lạnh, tức giận trở về bếp, nhìn thấy trong nhà bị lộn xộn, tủ bị lật, bát đĩa bị vỡ, cô dựa vào bệ bếp, lập tức bình tĩnh lại. Nam tử có kỹ năng xuất sắc, lại kiên cường như cây thông trên vách núi. Với khả năng của hắn, khi nam tử trung niên quay lại lần thứ hai, hoàn toàn có thể tránh được. Họ gặp nhau tình cờ, tuy rằng cô đã cứu hắn, nhưng mọi chuyện đều bắt nguồn từ hắn. Nếu như hắn được nhà khác trong trấn cứu, họ cũng sẽ xông vào từng nhà để tìm kiếm. Nam tử trung niên có ý đồ xấu với cô, cũng sẽ không buông tha cô. Vết thương trên người hắn vẫn đang chảy máu, nhưng hắn ở lại cứu cô. Nói ra, hắn cũng là ân nhân cứu mạng của cô. Hai bên đều không thiếu nợ nhau. Vết máu sẫm màu trên eo nam tử, nhiều lần hắn suýt không chịu nổi, hình ảnh suy yếu ấy liên tục hiện lên trước mắt Tề Ánh Nguyệt. Ngoài sân có tiếng động, Tề Ánh Nguyệt không ra ngoài xem, cô nhanh chóng dọn dẹp, rửa nồi, thêm nước, nhóm lửa, nấu một bát thuốc đặc trị lạnh, đun nước nóng, rồi đổ vào bình giữ nhiệt, chuẩn bị xong xuôi bước ra khỏi bếp, liếc mắt nhìn cửa lớn, nam tử không ở đó. Hai thi thể cũng đã biến mất. Bước vào phòng ngủ, nam tử nằm trên giường, quấn chăn nằm ngửa, trông có vẻ như không còn hơi thở. Cô sợ hãi vội vàng đặt đồ trong tay xuống, tiến lại gần đưa tay đến mũi hắn. Hơi thở ấm áp truyền đến tay cô, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nam tử đã mở mắt, nhìn cô không vui, hừ một tiếng. Tề Ánh Nguyệt như không nghe thấy, đặt cái bình giữ nhiệt bên cạnh tay hắn. Ngài đã mất nhiều máu, trong nhà không có chăn dày, để đó sẽ ấm hơn nhiều. Nam tử nhìn cái bình giữ nhiệt với vẻ chê bai, cũng không phải 70-80 tuổi, cần gì cái này. Tề Ánh Nguyệt không để tâm đến hắn, quay người đi vắt khăn trong nước nóng, trở lại bên giường đưa cho hắn. Cái bình giữ nhiệt đã không còn ở chỗ cũ. Cô dừng lại một chút, bình thản thu hồi ánh mắt. Nam tử hạ mắt, nhận lấy khăn nóng lau tay và mặt. Tề Ánh Nguyệt lấy ra bộ quần áo khô ráo, nói, cha chỉ còn bộ quần áo này. Bộ quần áo ngài dính máu vẫn chưa được giặt. Nếu bộ quần áo này lại bẩn, ngài chỉ có thể chịu đựng. Nhà ta nghèo, không có tiền làm áo mới. Nói xong, cô không quan tâm đến phản ứng của nam tử, đi ra ngoài phòng sách. Trong phòng ngủ ban đầu yên tĩnh, một lúc sau có chút động tĩnh, Tề Ánh Nguyệt âm thầm lắc đầu, dọn dẹp lại giấy bút đã nhận được một nửa. Đợi khi tiếng động trong phòng ngủ ngừng lại, cô đi vào, lấy thuốc đưa cho hắn, uống một chút. Nam tử nhìn chằm chằm vào bát một lúc, cuối cùng nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, đưa bát lại cho Tề Ánh Nguyệt, mặt không đổi sắc nói, ta đói, tối nay ta muốn ăn cơm, không muốn cháo, cũng không muốn bánh canh. Tề Ánh Nguyệt nhìn hắn với vẻ chỉ huy không khách khí, liếc hắn một cái, không có, ta làm gì ngài ăn nấy, trong trấn có quán rượu, nếu ngài muốn gọi món, thì đi gọi ở quán rượu. Nam tử bình thản nhìn cô, chậm rãi nói, ăn no thì vết thương mới mau khỏi, nếu ta không khỏi, chỉ có thể ở lại nhà cô không đi. Tề Ánh Nguyệt hận không thể ngay lập tức đuổi cái gánh nặng này đi. Cô nén giận, dọn dẹp bát đĩa ra ngoài, suy nghĩ xem nên nấu món gì, để ông chủ này ăn cho mau khỏe, sớm khỏi bệnh sớm rời đi. Lý Thủy Sinh đang thi cử ở Long Thái Đầu, sau khi thi xong sẽ trở về trấn. Nếu cậu thấy trong nhà có nam tử lạ, chắc chắn sẽ có ý kiến. Sau khi suy nghĩ một hồi, Tề Ánh Nguyệt đi đến bên chuồng ở hậu viện, bắt lấy con gà mái già đã nuôi 2 năm không còn đẻ trứng. Trời để không còn sớm, đợi Tề Thăng về Giota ết gà thì đã muộn. Cô hơi do dự, buộc con gà mái lại rồi ném vào bếp. Đi vào phòng ngủ, nam tử mở mắt nhìn về phía cô. Tề Ánh Nguyệt không tự chủ được mà thẳng lưng, hỏi, ngài có thể cử động được không? Nam tử nhướng mày, hỏi, có chuyện gì? Tề Ánh Nguyệt nói, nếu ngài có thể cử động, thì đến Giota ết gà. Nam tử nhăn mặt, khó tin nói, cô dám sai bảo ta? Tề Ánh Nguyệt hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt nói, không phải sai bảo, hầm canh gà cho ngài dưỡng thương, đều là vì tốt cho ngài. Nam tử lạnh lùng, cười nhạo nói, dám làm thật đấy, nếu dám như vậy, ngay cả việc Giota ết gà cũng không dám sao? Tề Ánh Nguyệt thấy hắn tỏa ra khí lạnh, chút dũng khí trước đó lại tan biến, nói khô khan, thôi thì, ngài cứ nghỉ ngơi cho tốt. Nam tử hừ một tiếng, đứng lại. Tề Ánh Nguyệt hít một hơi sâu, quay lại nhìn, nam tử lật chăn lên, lấy ấm nước ra, không nóng nữa, đi đổi chút nước nóng đi. Nhận ấm nước, nam tử xuống giường đi dép ra ngoài, thấy Tề Ánh Nguyệt vẫn đứng ngây ra, không kiên nhẫn nói, đi thôi, gà ở đâu, cô không muốn ta đi bắt gà à? Tề Ánh Nguyệt vội vàng nhịn cười bước theo. Gà đã được bắt rồi, sẽ không để ngài bắt đâu. Nam tử nói với giọng châm biếm. Vậy ta phải cảm ơn sự chu đáo của cô. Tề Ánh Nguyệt đáp, tôi sợ ngài sẽ bắt phải gà đẻ trứng. Nam tử quay lại nhìn. Tề Ánh Nguyệt nhanh chóng lùi lại một bước, khóe miệng hắn nhếch lên, quay lại ôm chặt cánh tay, thúc giục, nhanh lên, bên ngoài lạnh chết người. Tề Ánh Nguyệt không nói gì. Hai người đến bếp, nam tử thấy con gà mẹ trên đất, liền bắt lấy, kéo đầu gà lên, dùng dao lướt qua, cổ gà bị hắn cắt đứt, máu gà văng tung tóe, gà vùng vẫy vài cái, bắn vào nam tử. Tề Ánh Nguyệt mặt mày đờ đẫn, nắm chặt tay không kịp đưa bát ra nhận máu, đã không còn sức để tức giận, con dao này mài thật sắc bén. Nam tử ném gà đi, nhìn lưỡi dao rồi cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người, chán ghét nói, lại bẩn rồi. Tề Ánh Nguyệt không biểu cảm nói, ta đã nói rồi, nhà nghèo, đây là bộ quần áo cuối cùng, ngài chỉ có thể nằm trên giường, nếu muốn ra ngoài chỉ có thể quấn chăn lại. Nam tử ném dao xuống, rửa tay qua loa trong chậu gỗ, không nói một lời, mặt mày đen lại rời đi. Tề Ánh Nguyệt ở phía sau cố tình lẩm bẩm, thôi, gà để mai nấu, còn phải dọn dẹp một đống máu gà. Thật sự không kịp, tối nay chỉ ăn cháo trắng với dưa muối. Bước chân của nam tử đi càng lúc càng nhanh. Tề Ánh Nguyệt nhìn bóng lưng tức giận của hắn, hiếm khi cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ cười. Cách chương.